Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5674, mới đến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi chờ kia nam nhân đi xa, lúc này mới buông ra tay. Được đến tự do, tiểu manh manh nổi trận lôi đình mà lui về phía sau hai bước. Hướng khúc đàn nhi thét to. Chấm, uy, ngươi vừa rồi làm cái gì? Khúc đàn nhi tỏ vẻ. Để ngừa ngươi gây chuyện. Tiểu gia sao thích gây chuyện? Tiểu gia không phải nói một câu đại lời nói thật sao? Ngươi vừa rồi không nhìn thấy hắn nhìn tiểu gia như vậy. Sống thoát thoát chính mình nhiều ghê gớm bộ dáng. Kêu hắn lại như vậy xem tiểu gia liếc mắt một cái. Tiểu gia không đánh đến hắn răng rơi đầy đất. Tiểu manh manh chửi rùa. Đồng thời nhìn chung quanh. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện. Sát, kia yêu hóa đâu? Bọn họ mới đến. Ban đầu, tiểu manh manh đối chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm cảm giác tò mò. Cho nên, hành vi thượng ngôn ngữ thượng khó có thể khống chế một chút. Nàng cũng nhịn, chính là, nếu hắn tính tình này lại không thu liễm một chút, ở cái này địa phương, cũng không phải là đại huyền giới hoặc là ngũ hành đại lục chờ cường giả vi tôn địa phương. Nơi này là pháp trị địa phương, khoa học kỹ thuật phát đạt, lại nghiêu n người, đều khả năng sẽ có hại. Huống chi, khúc đàn nhi cũng không nghĩ làm người đương quyền biết bọn họ ba người đặc thù. Vì thế, khúc đàn nhi hướng tiểu manh manh ngoắc ngoắc tay. Tiểu manh manh lại đây. Tiểu manh manh không tình nguyện mà đi dạo qua đi. Có chuyện liền nói. Khúc đàn nhi bình tĩnh mà nói cho hắn. Chúng ta này một chuyến. Là có đứng đắn sự muốn làm. Ngươi nói đến theo tới. Ta làm ngươi theo tới. Nhưng là, ngươi ở chỗ này không thể gây chuyện thị phi. Đừng tưởng rằng nơi này không có nguy hiểm. Ta có thể minh xác mà nói cho ngươi. Cái này địa phương tuyệt đối có sát thương ngươi thủ đoạn. Có biết hay không? Công nghệ cao thế giới. Không thiếu phạm vi lớn sát thương tính vũ khí. Trước kia địa cầu so với nơi này lạc hậu nhiều. Đều có vũ khí hạt nhân. Khúc đàn nhi thấy tiểu manh manh an tĩnh xuống dưới. Kia thần thái lại vẫn là không phục. Tiểu manh manh nói, ta sẽ không chủ động đi trêu chọc người A, liền sợ đối phương trước khiêu khích ta. Lời này, vừa dứt lời, khúc đàn nhi lại đột nhiên ngẩng đầu. Không chút khách khí mà trực tiếp quăng hắn một cái vang lớn đầu. Tiếp theo lại một phen kéo lấy lỗ tai hắn. Lực độ một chút đều không nhẹ. Giết heo kêu thảm thiết. Từ nhỏ manh manh trong miệng kêu ra. A. Khúc đàn nhi bình tĩnh hỏi. Ta chỉ hỏi ngươi, nghe minh bạch ta nói sao? A a a, tiểu manh manh thống khổ mà kêu lên. Hảo hảo nói chuyện, hảo hảo nói chuyện, trước đem tay buông. Nề hà, khúc đàn nhi ý định muốn giáo huấn hắn. Sức lực thật sự không nhỏ. Trả lời ta, chấm, ai ra nha? Tiểu manh manh xấu hổ buồn bực không thôi. Nghe thấy được lạp. Người nữ nhân này, mau buông tay, khúc đàn nhi lúc này mới thả tay. Tiểu manh manh có thể tự do, nhanh chóng thối lui đến an toàn khoảng cách. Một bên đề phòng mà nhìn chằm chằm khúc đàn nhi, một bên bất mãn mà oán giận nói. Lúc này mới bao lớn một chút đánh rắm. Sát, đáng giá ngươi cùng tiểu gia động thù. Nói, hắn lại ngó mắt sự không liên quan mình Mặc Liên Thành. Uy. Người nữ nhân như vậy thô bảo, người cũng mặc kệ quản nàng. Mặc Liên Thành nhìn hắn một cái. Sau đó, hướng khúc đàn nhi nói. Giáo huấn đến hảo, tiểu manh manh cứng lại. Chợt ánh mắt hiện lên rảo hoạt, giả vờ khi úc mà tỏ vẻ. Hừ, các ngươi là một đám, tiểu gia không cùng các ngươi chơi. Hắn kiêu ngạo mà cầm vừa nhấc. Hung hăng chừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái. Giây tiếp theo, hắn cất bước, lướt qua phu thê hai người đi ở đằng trước. Không lưu phu thê hai người hai mặt nhìn nhau. Mặc Liên Thành hồ nghi mà nhìn chằm chằm tiểu manh manh bóng dáng. Chắc chắn nói, Hắn trong lòng chính đánh ý đồ xấu. Ngươi không bằng nói. Hắn lại tưởng rảo sự tình. Khúc Đàn Nhi cũng có chút đau đầu. 5679. Cách chương.